Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, cứ ăn gặp quan lớn. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu ở nhà thư thái mấy ngày. Lúc không có chuyện gì làm nhín thời giờ vào trong không gian xem mình mới nuôi mười mấy cái. Rắn vương, đầu từ từ dài không thiếu. Hơn nữa màu sắc cũng càng thêm tươi đẹp. Nếu không tại sao nói không gian nuôi động vật đâu. Trong hồ ếch con cũng biến thành nhiều một chút. Đầu cũng lớn, phỏng đoán một cái cũng đủ những thứ này rắn cây giống thật tốt ăn một bữa. Nói tóm lại hiện tại bên trong không gian còn không có gì nguy cơ. Hết thảy bình yên. Mấy ngày sau Vương Phàm mang cứ ăn cùng nhau đến bang California đi gặp Vương Phàm cha. Vương Phàm không có đặc biệt sách cái gì. Cứ ăn cũng không có đặc biệt chú ý cái gì. Cả người quần áo thường, tay ngắn áo thun. Đối với cứ ăn mà nói Vương Phàm lão cha thân phận muốn so với hắn chức vụ hiện tại trọng yếu hơn. Gặp trưởng bối không chung đánh bản lĩnh cũng không phải là một sự việc. Cứ ăn chuẩn bị hai bình tửu trang lần đầu tiên sinh sản rượu vang làm lễ vật. Để cho người làm thịt một cái tượng hộp gỗ. Hơn nữa màu vàng tơ lụa sấn đệm. Bề ngoài đi lên nói vẫn là quá đi. Vương Phàm cũng là mang theo hai bình rượu vang. Bất quá là năm thứ hai sinh sản. Đến khách sạn, Vương Phàm trực tiếp mang cứ ăn hướng đi lên lầu. Mau tới cửa lúc này bị một cái chừng 30 tuổi người ngăn cản. Nhìn Vương Phàm nói, lãnh đạo đang gặp một ít Hoa Kiều. Tiểu Phàm đợi một hồi lại vào đi. Buổi tối lãnh đạo cũng chưa có an bài. Vương Phàm nghe gật đầu một cái. Chuyển tay giới thiệu cư an. Đây là bạn của ta cư an. Cư an cái này là bí thư của ba ta anh Tát. Người khỏe anh Tát cư an cười hướng về phía cái lãnh đạo thân thiết người đưa tay ra. Hai người cầm một chút. Cái đó anh Tát liền khiêm tốn nói. Không dám làm, ta kêu Tát Văn Hòa, trực tiếp kêu ta tên chữ tốt lắm. Nghe lãnh đạo nói qua, cư tiên sinh là chàng trai tài giỏi đẹp trai. Ở nước Mỹ Mục Trường làm hữu thanh hữu sắc. Hắc, người anh em đây cũng là lăn lộn người thanh niên tài giỏi đẹp trai cái mũ. Nghe Tát Văn Hòa tán dương liền vội vàng khiêm tốn nói. Tiểu đà tiểu nháo nuôi mấy con bò, không đáng giá nhắc tới. Kiếm chút nuôi gia đình sống qua ngày tiền mà thôi. Tiên sinh khiêm nhường Tát Văn Hòa hướng về phía hai người làm một động tác tay. Lãnh đạo còn một hồi. Đi, đến phòng của ta đi trò chuyện một chút đi. Nói xong mang hai người hướng một cái gian phòng đi tới. Trên đường gặp phải mấy cái quan viên bộ dáng người cũng cười cùng Tát Văn Hòa chào hỏi. Tát Văn Hòa cũng đúng người khác cười trước gật đầu đáp lại. Trên đường gặp phải quan viên nhìn Tát Văn Hòa ở phía trước dẫn đường. Thỉnh thoảng mỉm cười đi theo phía sau hai cái 30 người hai bên cười nói. Không kiềm được nhìn nhiều Vương Phàm cùng cư ăn hai mắt. Vào phòng, Tát Văn Hòa từ tủ lạnh bên trong cầm ra hai chai nước uống đưa cho cư ăn cùng Vương Phàm. Cư ăn nhận lấy thức uống ngẩng đầu nhìn một chút. Chính là tiêu chuẩn ở giữa. Hai cái giường, vừa vào cửa gì cũng nhìn rõ ràng. Liền một mình ở khách sạn gian phòng cũng không bằng. Dĩ nhiên so mình được hạt châu trước kia ở muốn tốt hơn nhiều. Khi đó cư ăn ở chính là tiểu khu nhà cải tạo quán trọ. Lúc đó ông chủ không phải là toan tính cái tiện nghi sao. Hơn nữa vào ở đều là nói tiếng Trung cũng thuận lợi. Hai cái ghế bị cư ăn cùng Vương Phàm chiếm cứ. Tát Văn Hòa chỉ thích ngồi ở mép giường. Đi theo hai người nói chuyện. Lúc này Vương Phàm đem trong tay rượu cái hộp đưa cho Tát Văn Hòa. Anh Tát, đây là cho ngươi. Mình tửu trang sinh sản rượu vang. Biết ngươi thích uống rượu vang. Tát Văn Hòa cười nói. Trả cho ta lễ vật. Cái này còn khách khí làm gì? Nói xong nhìn xem cái hộp. Biết ngươi ở trong nước buôn bán mình rượu vang. Ta cũng mua qua mấy bình nếm hạ. Bất quá cái này về sau mùi rượu đạo so lần thứ hai kém hơn nhiều. Muốn mua được lần đầu tiên thứ mùi đó rượu giá cả lật mười mấy lần. Kinh tế thị trường không phải, Vương Phàm cười nói. Chúng ta tửu trang rượu năm thứ hai sản xuất rượu vang thời điểm danh tiếng liền lên tới. Rượu thông thường chứa chúng ta mình vườn nho sản xuất nho rất ít. Đại đa số đều là từ cái khác vườn nho hái được. hoàn toàn chúng ta Tửu Trang Nho sản xuất rượu một năm cũng chính là 10.000 bình. Hiện tại thị trường là nước Mỹ 6 trong nước 4. Năm nay trong nước được chia sợ rằng liền 30% cũng chưa tới. Tát Văn Hòa cười nói, rượu là không tệ. Biết bang California nơi này vườn nho sản xuất không thể so với nước Pháp kém. Hơn nữa thích hợp hơn người trong nước khẩu vị. Bất quá các ngươi giá cả thật sự là cao. Ta vậy tiền lương cũng không đủ mua 2 bình cao cấp. Bình thường cũng chỉ có thể xem. Cư An nghe cười một tiếng. Phải dựa vào tiền lương chết đói vị này đại bí thư thật đúng là không mua được mấy chai người anh. Em rượu vang. Vương Phàm nghe vỗ tay một cái. Vậy chờ ta lần sau lúc trở về cho ngươi mang 2 cái dương trở về. Vậy thì không cần. Quá phiền toái. Tát Văn Hòa khoát tay một cái. Đi theo nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Hai người các ngươi trước trò chuyện. Ta đi ra ngoài một chút. Nói xong đứng lên. Cư An cùng Vương Phàm 2 cái cũng đứng lên theo. Nhìn Tát Văn Hòa ra gian phòng. Lúc này mới ngồi vào trên ghế. Cư An hướng về phía Vương Phàm hỏi. Đây chính là trong truyền thuyết. Giang Nam lớn thứ nhất bí liền đi. Người anh em may mắn gặp được à. Chớ cùng ta kéo cái này. May mắn thấy ngươi còn túm cái đầu nhìn chung quanh. Thỉnh thoảng run rẩy 2 cái chân. Cái này trong lòng đoán chừng ngâm nga khúc nhạt mà đi. Chớ cùng ta nói ngươi lần đầu tiên vào loại khách sạn này thêm kiến thức tới. Vương Phàm liếc Cư An. Một cái. Nhấp một hớp thức uống nói. Cư An cười hắc hắc một chút. Người anh em đây là không muốn lại được. Lòng không chỗ nào cầu tự nhiên phát ra từ nội tâm. Cái này thứ nhất bí thật là không đơn giản. Dọc theo đường đi đều có người cười chào hỏi. Đây chính là quan trường văn bên trong nói thân thiết người đi. Vương Phàm liếc nhìn Cư An. Anh Tát cùng trong nhà ta là mấy đời giao tình. Ông nội hắn trước kia là lão gia tử nhà ta thủ hạ đoàn trưởng. Cùng nhà chúng ta quan hệ cũng không tệ. Cư An lắc lắc đầu trêu ghẹo nói. Bác trai điểm này cũng không tốt. Dùng người duy thân à. Cút một bên uống ngươi thức uống đi. Không hiểu mù hô to cái gì. Vương Phàm dựng lên thức uống chai hướng về phía Cư An làm bộ muốn đánh. Anh hai vừa ôn một bên nháo. Qua đại khái chừng 10 phút thời gian. Tát Văn Hòa liền trở về gian phòng. Hướng về phía hai người nói. Hoa Kiều đều đi. Các người đi theo ta tới. Cư An cùng Vương Phàm đi theo Tát Văn Hòa cùng đi ra gian phòng. Đến lúc cha Vương Phàm trong phòng. Cư An lại thất vọng một cái. Cái này gian phòng cũng kém hơn mình ở gian phòng. Ngược lại là một căn hộ. Bất quá trang sức cũng so người anh em ở kém hơn nhiều. Cái này Giang Nam người thứ nhất làm có chút thất bại à. Người xem cái này ở liền người anh em cũng không bằng. Tát Văn Hòa đem hai người đưa vào cửa. Liền xoay người đi ra ngoài thuận tay mang theo cửa phòng. Cư An cái này còn là lần đầu tiên thấy Vương Phàm cha. Trong truyền thuyết Giang Nam người thứ nhất, Vương Kỳ, nhìn như dáng vẻ hơn 40 tuổi. Mặt chữ quốc tóc đen thui cắt tỉa ngay ngắn như nhau. Mang trên mặt mỉm cười ngồi đang đến gần cửa sổ một bàn một người trên ghế salon. Đang nhìn mình, hai tay bỏ vào ghế salon trên tay vịn tự có một phen khí thế. Cư An không sợ hãi chút nào mặt mang mỉm cười đi theo Vương Kỳ đối mặt một lượng giây. Bên cạnh Vương Phàm liền nói. Cha, đây là bạn ta Cư An. Vương Kỳ cái này tỉnh Giang Nam người thứ nhất mỉm cười chỉ bên cạnh ba người ghế salon. Ngồi xuống nói chuyện, trong tủ lạnh có thức uống. Tiểu Phàm cho bạn ngươi cầm. Hắn mới vừa uống xong. Còn không khát muốn uống chính hắn sẽ cầm. Vương Phàm đặt mông ngồi vào trên ghế salon. Cư An chuẩn bị cho ngài chút lễ vật. Hai chai rượu chát, Tửu Trang năm thứ nhất sinh sản. Tuyệt phẩm rượu vang. Nói xong đem Cư An mang tới rượu bỏ vào trên bàn uống trà nhỏ. Vương Kỳ nghe nhíu mày một cái nói. Ta thật giống như lần trước đã nghe ngươi nói. Lên bán đấu giá rượu cái loại đó đi. Ừ, chính là loại này. Tuyệt phẩm rượu, sau này cũng sẽ không có. Vương Phàm cười nói. Vương Kỳ lắc đầu nói. Vậy thì càng không thể muốn. Cái này không được nhận hối lộ. Cư An cạnh vừa nghe tiếp lời nói. Ta đây cũng không phải là hối lộ. Ta đây là cho bác trai lễ vật. trong nhà cũng không việc gì có thể cầm. Chính là rượu này thịt bò oá kêu còn đưa ra tay. Bất quá cũng không thể lần đầu tiên xem bác trai mang một cái dương thịt bò đi. Hơn nữa nhà loại rượu này bây giờ ta chỉ tặng liền hai loại người. Một loại là trưởng bối, một loại là bạn. Vương Kỳ nghe Cự An nếu nhìn chằm chằm Cự An ánh mắt nhìn một lượng giây. Cự An vẫn là mang mỉm cười giống vậy cùng vị này giang nam người thứ nhất đối mặt. Cuối cùng Vương Kỳ lắc đầu một cái cười nói. Trách không thể ngươi cùng Tiểu Phàm có thể thành là bạn tốt. Nhìn tính cách còn kém không nhiều lắm đúng mực. Đại đa số thời điểm tương đối lười biếng. Có lúc lại có điểm bướng bỉnh quá đáng. Nếu là ngươi làm là vãn bối đưa ta cái này một trưởng bối. Vậy ta đã thu xuống. Cự An cười một tiếng. Quả thật cũng là như vậy. Ngươi nếu không phải Vương Phàm cha, ta đều không mang đến thăm ngươi. Ngươi vị kia tử là nịnh bợ nhiều người nhưng trong đó tuyệt đối sẽ không có ta. Vương Kỳ cầm rượu cái hộp hơi nhìn một chút. Loại rượu này là tuyệt phẩm. Tiểu Phàm cũng không giải thích rõ. Ngươi nói cho ta nói xem. Ta cũng đi theo Tăng Tăng tầm mắt. Cự An đem chuyện đi qua đại khái giải thích một lần. Vương Kỳ nghe gật đầu nói. Đây thật là người định không bằng trời định. Các người đến tốt rơi cái tuyệt phẩm rượu ở trong tay. Vương Phàm nghe cười hắc hắc nói. Bây giờ chỉ là mấy người chúng ta trong tay rượu. Liền để được cho mua vườn nho giá tiền. Chúng ta bực này với uổng nhặt không một cái vườn nho. Vương Kỳ để tay xuống ở giữa rượu vang. Làm là đại quan biên cương. Mấy triệu đô la đầu tư vườn nho loại cấp bậc này đầu tư phỏng đoán mỗi ngày đều có thể thấy. Cũng không có gì hiếm lạ. Hướng về phía Cự An hỏi. Ta nghe Tiểu Phàm nói ngươi mục trường làm rất tốt. Nuôi dưỡng hai loại trâu, một loại bây giờ đưa lên niêm yết cùng thịt bò oá kiêu thế chấp không sai biệt. Lắm, một loại khác không đưa lên niêm yết thì tốt hơn. Có phải hay không có cái tình huống này? Cự An gật đầu một cái nói. Cái này nuôi bò, ta lần đầu tiên đến nước Mỹ nơi này. Ông cowboy hãy cùng ta nói qua. Nuôi bò nói trắng ra liền chính là nuôi cỏ. Chỉ có cỏ tốt bò mới có thể tốt. Ta mục trường bò giống là một cái phương diện. Trên phương diện khác chính là ta cỏ nuôi súc vật rất đặc biệt. Trong đó chủ yếu nhất bộ phận vẫn là cỏ nuôi súc vật. Vương Kỳ vỗ một cái ghế salon tay vịn. Nuôi bò chính là nuôi cỏ. Lời này nghe đơn giản nhưng là đạo tẫn liền nuôi bò nghiệp tình huống thật. Có cơ hội nhất định phải đến ngươi mục trường đi xem. Hoan nghênh bác trai tùy thời tới xem, Cự An cười nói. Có hay không trở về nước đầu tư mục trường ý tưởng? Vương Kỳ hướng về phía Cự An hỏi. Cự An lắc đầu một cái. Cái này còn thật không có. Một cái phương diện là cỏ nuôi súc vật bây giờ chính ta mục trường khác cũng không cách nào nuôi đi. Ngoài ra mua sắm mục trường đều là cỏ linh lăng cỏ. Còn có chính là hai loại bò giống đều là bộ nông nghiệp cấm chỉ lối ra nước ngoài chủng loại. Bộ nông nghiệp không buông ra. Ta thì không thể đem bò giống mang tới nước ngoài. Nếu như nước Mỹ bộ nông nghiệp buông ra. Như vậy trong nước muốn dẫn vào nói. Ngươi có nguyện ý hay không bán ra cho trong nước bò giống đâu. Ta nghe nói ngươi mục trường bò trắng tỉ mỉ chiếu cố thịt sẽ không dưới hàng rất nhiều. Rất thích hợp chúng ta nông thôn một nhà một hộ tự nuôi phương thức. Vương Kỳ hướng về phía Cự An. Hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/truyuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.